tầm mắt mọi người đều nhìn qua. Đó là một cái tiểu cô nương tóc như tuyết. Tiểu cô nương mặt rất tròn, rất trắng. Đồng tử của nàng rất đen, rất sâu. Trống nhỏ trong tay của nàng, hướng vách đá xe lăn đi đến. Trên sườn núi ngoài vách núi không khí phảng phất động lại. Đây không phải một loại hình dung, cũng không chỉ là mọi người tâm tình, càng là chân thực nhiệt độ kịch liệt giảm xuống mang tới biến hóa. Giờ khắc này những tiên nhân kia mới thật sự như lâm đại địch, như gặp vực sâu. Theo tiểu cô nương kia khoảng cách càng ngày càng gần, hai tên áo đen yêu tiên thậm chí run rẩy cả tay. Chưa người nào gặp Tuyết Cơ, nhưng không có người nào không biết nàng, mà lại có thể dễ dàng nhận ra nàng. Đưa tay đã cầm đi trống của thần đã tiên sư. Chỉ đi ngang qua đã đông cứng kiếm của kiếm tiên ân sinh. Mặc dù hai vị kia đều thân bị trọng thương, cũng không ai có thể làm được điểm này. Đúng vậy, không ai có thể làm được điểm này. Thanh Sơn Tổ Sư không được. Tĩnh Cửu cũng không được. Chỉ có nàng có thể. Từ viễn cổ đến hiện tại, nàng vẫn luôn là chân chính chúa tể của Triêu Thiên Đại Lục. Như Lâm đại địch, nhưng người nào dám thật cùng Tuyết Cơ là địch. Tử khí Đông Lai Quân cùng Đổng Tiên Sinh vừa mới tế ra pháp bảo, giờ phút này ngay cả dũng khí thu hồi pháp bảo đều không có. Thần đã tiên sư nhìn tay không, yên lặng ngồi về vách đá. Ân sinh giơ lên kiếm của mình đưa đến trước mắt chăm chú nhìn xem, muốn biết rõ ràng những hàng ý hạt nhỏ đến tột cùng là cái gì, vì sao có tác dụng mạnh mẽ đến vậy. Tăng cử thở dài, đối với Tuyết Cơ hành lễ nói, gặp qua bệ hạ. Còn lại tiên nhân trước đây cùng Liễu Thập Tuế mấy người cũng nhao nhao hành lễ. Gặp qua nương nương. Nữ vương mạnh khỏe. Cho Tuyết Cơ đại nhân thỉnh an. Khác biệt xưng hô, đại biểu không đồng thời kỳ Triêu Thiên Đại Lục tu hành giới thái độ đối với nàng, nhưng đều là đồng dạng kính sợ. Chỉ có một cái xưng hô không giống bình thường, lần nữa chấn kinh tất cả mọi người. Bành Lang đối với Tuyết Cơ vái chào tới đất, thanh âm khẽ run nói, gặp qua Nhạc Mẫu đại nhân. Tuyết Cơ nhìn hắn một chút, lật ra một cái liếc mắt. Các tiên nhân vốn chấn kinh vì Tuyết Quốc nữ vương xuất hiện cùng nàng là dạng này, hiện tại lần nữa bị song trọng chấn kinh. Bành Lang lại là con rể của nàng. Nữ vương thế mà lại trợn trắng mắt. Tĩnh Cửu là người quen thuộc Tuyết Cơ nhất cũng rất ít thấy được nàng nhân tính hóa như thế, không khỏi có chút bận tâm nàng có thể làm gì Bành Lang hay không. Cũng may không có gì phát sinh, Bành Lang rất tự nhiên đứng ở sau lưng Tuyết Cơ. Tầm mắt của mọi người bị hắn dẫn động, mới nhìn đến khối băng trong suốt cách mặt đất nửa thước khoảng cách hướng về phía trước tung bay, thấy được hoa khê bên trong khối băng. Chấn kinh loại chuyện này, thật sự có chút giống tiền của kẻ có tiền, lại giống tuyết lúc tuyết lở, có bắt đầu liền sẽ liên miên bất tuyệt, càng ngày càng nhiều. Các tiên nhân đều biết già lôi thông đạo phát sinh sự tình, biết trong thân thể của tiểu cô nương này là vị kia. Nữ tế ti kia chính là người thừa kế văn minh viễn cổ, cũng là hiện tại văn minh biểu tượng. Lấy Tăng Cử cầm đầu, tất cả mọi người đối với tiểu cô nương bên trong khối băng cúi đầu hành lễ, biểu thị tôn trọng của mình. Biết hướng vị này hành lễ, nhưng không có dũng khí cứu nạn, sao mà dối trá. Người nói chuyện là Trần Nhai cũng sắp bị người quên lãng. Chỉ còn lại có gần nửa đoạn thân thể duyên cớ, thanh âm của hắn thỉnh thoảng tràn đầy không khí. Có một loại cảm giác phẫn nộ. Hắn thật chỉ còn một hơi, vốn định dựa vào khẩu khí này chèo chống đến tổ sư dùng Thái Dương hệ kiếm trận cải biến vận mạng loài người một khắc này, nhưng lúc này nhìn tất cả mọi người tại trước mặt Tuyết Cơ bộ dáng đáng thương, nhất là Tuyết Cơ áo khoác đỏ để hắn nghĩ tới Lý Tướng Quân, chung quy không có thể chịu nổi. Hắn nghiêm nghị quát, tại trước mặt Tuyết Quốc quái vật câm như ve mùa đông, ta thật sự mất mặt thay các ngươi. Thẩm Vân Mai nhìn trên hương án nghiêm túc nói, bệ hạ muốn nhìn ngươi một cái, liền coi như ta thua. Tuyết Cơ đương nhiên sẽ không nhìn Trần Nhai một cái. Đối với nàng tồn tại không cách nào chiến thắng, tỉ như lỗ đen, nàng sẽ không để tâm. Đối những tồn tại vĩnh viễn không cách nào với tới nàng, nàng cũng sẽ không có bất luận cái gì quan tâm. Nhưng nàng cũng không thích nghe những lời nói nhảm. Nờ con bướm đón gió mà bay. Hàng thiền rơi vào đỉnh đầu Trần Nhai. Trần Nhai nhất thời im bặt, bị đông cứng thành khối băng. Vẫn là pho tượng nửa người, chỉ bất quá hiện tại thành băng điêu. Tuyết Cơ chạy tới cách xe lăn chỗ không xa. Trần Nhai sau cùng khí tức biến thành một đạo băng vụ, trong không khí tán đi. Hai tên áo đen yêu tiên liếc nhau, vượt quá tất cả mọi người dự kiến hướng Tuyết Cơ phát khởi tiến công. Tay nhìn như khiếp đảm mà run rẩy tản mát ra hoàn toàn khác biệt hai đạo khí tức, cách không tương liên, hình thành một đạo nước chảy xiết, bao phủ lại Tuyết Cơ. Hình ảnh giờ khắc này, tự như trong nước ẩn hiện đá trắng. Vô luận nước sông cuồn cuộn như thế nào, kỳ thế tráng lệ ra sao, đều không thể rung chuyển đá trắng mảy may. Tự như Thẩm Vân Mai nói như vậy, đá trắng thậm chí nhìn cũng sẽ không nhìn nước sông một chút. Ông một tiếng. Nước sông đột nhiên tán. Dệt thành vòng xoáy nước chảy xiết một phương. Tên áo đen yêu tiên bi quan cố tả biến mất tại chỗ, hóa thành một đạo bạch quan, biến mất tại bên ngoài mấy trăm dặm hỏa tinh mặt ngoài. Tiên nhân chiến đấu chỉ đơn giản thô bạo nhưng lại phiền phức như vậy, tại bị đánh bay cùng trên đường trở về muốn tiêu hao so lúc chiến đấu nhiều thời gian hơn. Về phần vì sao áo đen yêu tiên sẽ hóa thành một đạo bạch quan? Tại trong vách núi bay múa đầy trời áo đen mảnh vỡ chính là nguyên nhân. Tuyết Cơ không để ý tới tên áo đen yêu tiên khác, tiếp tục hướng xe lăn đi đến. Áo đen yêu tiên song hợp đạo pháp có chút ý tứ, nhưng hiện tại chỉ còn lại một người, không có tư cách để nàng dừng bước lại. Sau một khắc nàng bỗng nhiên dừng bước, quay đầu hướng bên người nhìn lại. Tên yêu tiên kia về tới nguyên địa, chẳng biết lúc nào một lần nữa mặc vào một kiện áo đen, chỉ bất quá tóc có chút loạn, sắc mặt có chút tái nhợt. Nếu như không phải một tên áo đen yêu tiên khác một mực không hề động, mọi người thậm chí sẽ tưởng lầm là hắn làm một cái di hình hoán vị. Đây là có chuyện gì? Cho dù là sự ám giả siêu cấp mẫu sao, cũng không chịu nổi Tuyết Cơ chính diện một kích. Vì sao áo đen yêu tiên lại giống như là không có chuyện gì, mà vì sao có thể nhanh như vậy trở lại nguyên địa? Tuyết Cơ đen lúng liếng trong mắt có chút nhất chuyển, hiển lộ một chút hứng thú. Oanh một tiếng. Tên áo đen yêu tiên vừa mới trở về lại bị đánh bay. Sau một khắc, hắn lại trở về. Lại là oanh một tiếng. Hắn lại bị đánh bay. Tại rất ngắn hơn 10 tức thời gian bên trong. Tên áo đen yêu tiên gọi là Cố Tả bị Tuyết Cơ đánh bay 5 lần. Hắn thần kỳ không chết đi, nhưng cũng không có cách nào cùng huynh đệ của mình lần nữa hình thành đạo pháp nước chảy xiết. Thân thể của hắn đã bị phá hủy không ra bộ dáng, nhìn cực kỳ thê thảm. Mọi người rốt cục có thể rõ ràng phân biệt ra được đôi áo đen yêu tiên huynh đệ thân phận. Tuyết Cơ ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ. Không phải gặp được cường địch sáng tỏ, mà là nàng hiếm thấy gặp một kiện chuyện đùa. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng mang theo nhiều ít kiện áo đen. Nàng cũng không tin so với Tĩnh Cửu áo thể thao màu lam càng nhiều. Đừng đánh nữa. Cố Tả một tay che mặt biến hình nghiêm trọng, giơ một cái tay khác nói, nhận thua, ta đánh không lại. Cố Hữu tại bên ngoài hơn 10 trượng đối diện nghiêm mặt nói, còn không có chính thức đánh, làm sao lại có thể nhận thua. Cố Tả thê lương nói, đến đánh người ta mới gọi đánh, chúng ta gọi bị đánh, lại nói, bị đánh cũng không phải ngươi. Tuyết Cơ ngoẹo đầu nhìn đôi huynh đệ này, ríu rít một tiếng. Tất cả mọi người nghe hiểu ý tứ của nàng, các ngươi là quái vật gì? Không phải quái vật. Tĩnh Cửu nói, bọn hắn là một người. Không ít người biết đôi áo đen yêu tiên này là Thanh Sơn Tổ Sư tại Triêu Thiên Đại Lục lưu lại phục bút, nhưng ai cũng không biết phục bút ý tứ ở nơi nào. Nguyên lai bọn hắn đúng là một người, lại bị Tổ Sư dùng vô thượng thần thông chia làm hai cái linh hồn, sau đó trải qua thiên địa linh khí uẩn dưỡng, biến thành một đôi song bào thai huynh đệ. Đôi áo đen yêu tiên cùng hồn song thể, cho nên mới mỗi người chia buồn vui, liên thủ hợp kích thời điểm, lại có thể hình thành uy lực lớn hơn. Mà chỗ tốt lớn nhất ở chỗ, bọn hắn cần đồng thời bị giết chết, linh hồn mới có thể thật hoán diệt. Nơi này nói đồng thời là tuyệt đối trên ý nghĩa đồng thời. Tổ sư cụ thể dùng thủ đoạn gì không ai biết, chính bọn hắn cũng không biết. Nhưng tổ sư thế mà vô số năm trước đã bắt đầu tiến hành linh hồn phương diện thí nghiệm, điều này khiến mọi người lần nữa liên tưởng đến Đồng Nhan suy luận, không khỏi trầm mặc. Tô Tử Diệp yếu ớt nói, ta cho là ta là ma thai đã đủ ta, hai vị mới là tiền bối a. Nghe được lời của Tĩnh Cửu, Tuyết Cơ càng cảm thấy hứng thú, duỗi ra hai tay nhỏ tròn vo đem đôi áo đen yêu tiên huynh đệ vồ tới. đánh dù xa cũng không giết chết, vậy cũng chớ đánh tới địa phương xa, miễn phiền phức. Không có ý nghĩa. Lạc Quan Cố Hữu nhìn nàng nghiêm túc nói, dù sao ngươi không giết chết được ta. Tuyết Cơ trong mắt xuất hiện một nụ cười đắc ý. Bộp một tiếng nhẹ vang lên. Hai áo đen yêu tiên nặng nề mà va vào nhau, tại lực lượng của nàng áp chế không cách nào bắn ra, mà là tiếp tục hướng về phía trước đè ép. Bệ hạ muốn làm gì? Ngọc Sơn mở to hai mắt hiếu kỳ hỏi. Tước Nương có chút không xác định nói, vài ngày trước tại trên lớp nhìn thấy cái thí nghiệm kia. Tại vật lý học có một chữ danh thí nghiệm, chính là đem hai khối kim khí mài đến bóng loáng dùng lực lượng lớn ép chặt cùng một chỗ, chỉ cần thời gian đủ dài, phần tử bên trong khối kim khí bất quy tắc vận hành, sẽ bổ sung đến đối phương kim khí phần tử khoảng cách, thế là hai khối kim khí sẽ hợp lại cùng nhau. Hiện tại Tuyết Cơ muốn làm giống như chính là như vậy. Cố Tả cùng Cố Hữu dựa chung một chỗ, quần áo dán chặt lấy thân thể, đường cong rõ ràng. Phản phất có vô hình cự thủ, siết thật chặt bọn hắn căn bản là không có cách nào tách ra. Cố Tả má phải cùng Cố Hữu má trái áp sát vào cùng một chỗ, làn da đã có cảm giác tương liên. Cái thí nghiệm kia cần thời gian rất dài, nhưng trong phòng thí nghiệm làm sao tồn tại Tuyết Cơ loại này lực lượng khổng lồ. Nếu như quá trình này tiếp tục, chỉ sợ bọn họ huyết nhục thậm chí tiên cốt đều sẽ bị đạo lực lượng kinh khủng này ép đến cùng một chỗ. Càng không thể tưởng tượng chính là, mọi người ẩn ẩn nhìn thấy hai áo đen yêu tiên thể nội tán phát thanh quang cũng có tương dung dấu hiệu. Chẳng lẽ Tuyết Cơ chuẩn bị đem tổ sư chia cắt ra hai cái linh hồn một lần nữa vò thành một cái? Nếu như nàng thật có thể làm được, khi đôi áo đen yêu tiên thân thể cùng linh hồn đều biến thành một cái, tự nhiên có thể bị giết chết. Cố Hữu lộ ra nửa gương mặt không hề sợ hãi, nhìn lên bầu trời hờ hững nói, không có việc gì, dù sao các ngươi cũng phải chết. Cố Tả lộ ra nửa gương mặt tất cả đều là mờ mịt, nhìn Tuyết Cơ nói, ca, là chúng ta phải chết. Nhìn đôi áo đen yêu tiên mắt thấy sắp bị bóp thành thịt nát, lại khó phân ra người ta, Tằng Cử trong lòng không đành lòng, bước về phía trước một bước, chuẩn bị hướng Tuyết Cơ cầu tình. Đột nhiên mặt đất kịch liệt chấn động, tới không có dấu hiệu nào, chính là hắn đều suýt nữa đạp không. Chấn động chỉ là một cái chớp mắt đã biến mất, nhưng lưu tại bên trong trái tim tất cả mọi người. Đây tuyệt đối không phải địa chấn, mà là sức mạnh càng thêm đáng sợ, đến từ sâu xa trong vũ trụ. Mọi người ngẩng đầu hướng trong bầu trời đêm, mơ hồ cảm giác được, kiếm trận vô hình dường như thấp xuống một khoảng cách, cùng mặt đất càng gần. Bầu trời đêm nơi cực sâu, một hành tinh to lớn đang chậm rãi cải biến vị trí. Tòa Thái Dương hệ kiếm trận này ngay tại phát sinh biến hóa, hướng về hỏa tinh mặt đất chậm rãi đè ép xuống. Tự như Tuyết Cơ muốn đem đôi áo đen yêu tiên đặt ở cùng một chỗ. Không khí khẩn trương bao phủ cả đỉnh núi. Cho tới giờ khắc này, đám người vẫn không có thể tính ra vị trí trận nhãn, không cách nào phá trận, chẳng lẽ liền muốn trơ mắt nhìn đại trận rơi xuống. Tĩnh Cửu nhìn bầu trời chậm rãi hạ xuống, bên trên gương mặt tái nhợt lộ ra thần sắc hiểu ra, nói, nguyên lai là chờ chúng ta. Thanh Sơn Tổ Sư đã có năng lực biến trận, vì sao một mực không có ý đồ giết chết đồng nhan bọn người trên sao hỏa? Bởi vì hắn đang chờ Tĩnh Cửu cùng Tuyết Cơ đến. Khi Tĩnh Cửu cùng Tuyết Cơ tiến vào Thái Dương hệ kiếm trận, rơi vào trên sao hỏa, hắn mới có thể chân chính bắt đầu biến trận, đem sinh môn biến thành tử địa. Đây là một cái cục rất đơn giản, cũng rất khó giải quyết. Vô số đạo kiếm ý cực giống tiểu nhân lưu tinh, bắt đầu ở tầng khí quyển bên ngoài hiển hiện, không gian ẩn ẩn biến hình. Tòa Thái Dương hệ kiếm trận rốt cục hiện ra uy lực chân chính. Bầu trời chậm rãi hạ xuống, cách mặt đất chỉ còn lại có hơn 190 mét. Sau đó phải làm gì? Chịu nguy hiểm tại kiếm trận vô tận phiêu lưu, cuối cùng bị kiếm ý ăn mòn giết chết ly khai hỏa tinh, hay là tập kết tất cả tiên nhân lực lượng chính diện đánh một trận? Tuyết Cơ buông hai tay ra, đem đôi áo đen yêu tiên ném tới trên mặt đất. Đôi áo đen yêu tiên thân thể quấn ở cùng một chỗ, quần áo rách rưới, nhìn tựa như hai chiếc khăn lau bị coi như rác rưởi. Tuyết Cơ nhìn về phía bầu trời, một quyền đánh tới. Vô số đạo bạch quang mang theo hạt tuyết, từ nắm tay nhỏ tuôn ra, mang theo khó có thể tưởng tượng uy thế, rơi vào vô hình hư không giới tuyến. Quanh một tiếng tiếng vang, Hỏa tinh mặt đất lần nữa kịch chấn, mặt đất cát sỏi nhảy vọt mà lên, tạo thành hình ảnh sương mù. Mấy ngàn đạo thiểm điện băng ngưng vết tích, từ một quyền kia rơi xuống địa phương lan tràn ra, tựa như mạng nhện. Nắm đấm có thể phá toái hư không, cũng có thể đóng băng không gian. Bầu trời hướng về hỏa tinh mặt đất rơi xuống, cùng với rắc rắc thanh âm, chậm rãi đứng tại chỗ cũ, lại khó đi xuống thêm một bước.